Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 43, bắt đầu trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn giết xong liền thu nhập vật phẩm của hai tên kia, chả có gì đặc biệt, chỉ là bản đồ và linh thạch mà thôi. Trúc Tiên cất kiếm đi lại gần Trần Hàn nói. Chúng ta cần tìm những người còn lại nhanh chóng thôi. Trần Hàn gật đầu rồi nói. Không cần lo lắng, ta đã đánh dấu lên người họ rồi. Nói xong kết ấn tay ra, các cổng không ra mở ra, mỗi người đều lần lượt là đệ tử Đại Vũ Tông, gặp 8 người vẫn như cũ không sao cả. 8 người bước qua cổng không gian, ngạc nhiên với cách làm này của Trần Hàn, nhanh gọn mà dễ dàng thoát nữa. Trần Hàn làm vậy không cần tốn thời gian tìm nữa, mà những người không tin tưởng được liền sẽ bị xóa trí nhớ. Hắn quay đầu nói với mọi người. Các ngươi ở yên chỗ này, ta cần kiếm đệ tử kiếm môn đã ở yên chỗ này, ai dám làm trái giết không tha. Sau đó rời đi, đám người kia nghi hoặc không hiểu gì cả, chỉ có vài người hôm trước là biết, đây là muốn tìm kẻ làm phản. Việc khác Trần Hàn không muốn tiết lộ ai là mình có thuộc tính không gian cả, vì nếu lộ ra thì sẽ có nhiều người tới chiếm đoạt. Trần Hàn kết ấn tạo nhiều cổng gần đệ tử khác, nhưng là đi tìm chứ không để bị thấy. Sau một khắc thời gian đã tìm đủ 10 người bên kiếm môn đệ tử, sau đó lại tụ họp lại các đệ tử của Đại Vũ Tông. 20 người đệ tử hai tông liền tập tung vào một chỗ, Trần Hàn liền kết giới trận cách ấm để không ai biết. Trong khoảnh khắc đi tìm đệ tử kiếm môn thì hai phân thân Trần Hàn đã cảm ứng gửi tin tức đệ tử các tông khác báo tin cho hắn và dò tìm ký ức bọn chúng tập hợp nhau chỗ nào. Trần Hàn nhìn xung quanh rồi nói, ba tông kia đã liên minh với nhau và bọn chúng đã tập hợp với nhau vào chỗ này. Sau đó chỉ tay vào khu vực trên bản đồ, Lãng Khuyết kiếm môn nhìn thì nói, đó là tòa thành trung tâm ở đây. Trần Hàn gật đầu rồi nói tiếp, đúng, bọn hắn tập trung vào đấy bản kế hoạch rồi mai phục chúng ta, bởi vì nơi đấy cần tập trung về đêm, cứ đêm đến bọn quái sẽ được tăng sức mạnh lên và nơi đó sẽ là nơi bảo vệ cho chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào đó và giả vờ không liên minh với nhau, chỉ cần chúng lộ mặt thì chúng ta sẽ đánh nhau với chúng. Cái thứ hai đó chính là chúng ta chia đội ra sao cho hợp lý, vì 20 người đánh với 30 người. Bên kiếm môn sẽ phụ trách 3 đội, đội mạnh nhất sẽ đánh với Xích Viêm môn cùng đội của ta, 4 đội còn lại của hai tông sẽ cùng nhau đánh hai tông kia, mà tông Thú Điển đã mất 2 người nhưng cũng đừng khinh suất. Đám người kinh hãi cả lên rồi nói, không lẽ ngươi giết hai tên đấy sao? Trần Hàn không do dự nói, đúng vậy. Hai bọn hắn chèn ép đệ tử tông ta, sau đó ra sát chiêu nên ta giết luôn. Các đệ tử kiếm môn ngạc nhiên cả lên, chỉ có một người bình thản đứng lên nói. Đây không phải cuộc chiến bình thường mà năm nào cũng thế, đều có giết nhau chết chóc. Mấy năm trước chỉ 2-3 người tông ta sống sót mà thôi, vậy nên bây giờ ta làm ngược lại cho họ thấy thế nào là sự phục thù của chúng ta trong nhiều năm qua. Đây là người mạnh nhất trong đệ tử kiếm môn mà Trần Hàn cảm nhận được sát khí ẩn đi chặt chẽ, tay cầm kiếm vững chắc. Trần Hàn đứng dậy nói, tốt, thời gian chúng ta không còn nhiều, giờ chia đội ra một đội mạnh nhất 3 người và 2 đội còn lại, một đội 3 người và đội 4 người, cứ như thế. Đại Vũ Tông đội 1 gồm Trần Hàn, Khuynh Thành, Phương Khánh. Đội 2 Trần Tùng, Lỗ Hàng, Không Minh, Phan Phan. Đội 3 Trúc Tiên, Bí Thương, Hồng Vân. Kiếm môn đội 1 gồm Thánh Quang, Lãnh Mang, Lãng Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội 2 gồm Lưu Phong, Phong Huyết, Thương Huyền, Bắc Đại. Đội 3 gồm Ngũ Quang, Xuân Phát, Hải Phá. Chia đội xong, cả đám liền lập tức hành động tiến về tòa thành trung tâm trận pháp nhanh chóng. Chiều tối, bên trên tòa thành xuất hiện những ngọn đuốc phát sáng, sau đó là những tên lính gác canh phòng. Nhóm Trần Hàn tới sau cùng như kế hoạch, để kiếm môn vào trước sau đó âm thầm ra tay. Những tên lính gác kia là Thú Điển môn bỗng giơ tay chặn lại nói. Các ngươi không được tiến vào tòa thành vì đã đủ số lượng. Trần Hàn giơ tay chặn lại không để bên mình lên tiếng rồi nói. Tại sao lại không được? Trước khi vào đây bọn ta nghe là tòa thành chứa cả 100 người lẫn thú mà. Tên lính kia không nói được liền bật lại. Ai đến trước quyền trước, các ngươi không được vô là không được vô. Trần Hàn không nói gì liền dùng tay vỗ nhẹ vai của tên vừa nói liền ngã khuỵu xuống rồi nói. Vậy ta sẽ thêm luật đây, vậy ai mạnh thì người đấy chiếm trước. Đám đệ tử Thú Điển đều vào vị trí tấn công, thêm cả thú bọn hắn 14 người lẫn thú. Đám đệ tử Xích Viêm môn nhìn từ trên xuống hết, muốn đánh thì đánh, nhưng bọn ta đông hơn bọn ngươi đấy, tất cả lên theo vị trí đã sắp đặt. Bỗng xuất hiện những tên mặc áo đen dài ra, không ai xa lạ, đó là tông môn trận pháp. Quả đúng Trần Hàn nghĩ là ba tông họ liên minh với nhau. Trần Hàn hét lên, mọi người tản ra, đám người tông môn pháp trận hét lên đứng thành vòng tròn bao vây người Đại Vũ Tông. Muộn rồi, mọi người kết trận, thập xích đại trận, người người đều là cột trận pháp. Trần Hàn nhìn qua là trận khắc chế cấp 5, ngăn phục hồi và khó di chuyển, hắn cười lên vì thấy một chỗ hở ở trận này. Vẫn giả bộ kêu mọi người cẩn thận chia ra theo đội. Lục Trần Xích Viêm Môn dẫn đám đệ tử xuống dưới hét lên. Tất cả mọi người cẩn thận, hắn chỉ cần đám kia là được. Nói xong nhìn lại đám kiếm môn đệ tử chỉ đứng nhìn bọn chúng. Lục Trần với Vũ Hồng lên đánh với Trần Hàn rồi nói. Ta và Vũ Hồng sẽ đánh với Trần Hàn, còn đâu đánh đám còn lại. Rõ sư huynh, Lục Trần dùng tay đấm đến Trần Hàn, nhưng Trần Hàn đấm lại, cả hai nắm đấm chạm vào nhau tạo xung kích cực lớn. Lục Trần bật ra sau tay run lên. Trần Hàn cười lên nói, ra vậy gặp người chung sở thích luyện thể thuật. Lục Trần run tay cả lên nghĩ thầm, tên này luyện thể mạnh hơn cả mình, phải chăng công pháp cao hơn, nếu thắng hắn mình sẽ mạnh hơn từ công pháp của hắn. Lục Trần hét lao tới Trần Hàn, mau giao công pháp luyện thể của ngươi ra đây, bọn ta sẽ tha mạng cho. Thái thể thượng quyền nhất trọng, Trần Hàn nhìn lên cười lớn nói, muốn giao ra cũng được, trừ khi ngươi thắng ta đi. Trần Hàn bay lên không cần né tránh, đấm thẳng vào chiêu của Lục Trần. Vũ Hồng không chịu đứng yên liền lao lên định chém Trần Hàn, nhưng lại bị đỡ chiêu từ người khác, bỗng hét lên. Người đừng hòng cản trở, mọi người theo ta công ba tông. Vũ Hồng sắc mặt biến thiên đi, ba tông đệ tử cũng là như thế, không ngờ kiếm môn theo Đại Vũ Tông không ngờ. Vũ Hồng hét lên lao tới chém Thánh Quang, tới đây Thánh Quang ta đợi lâu lắm rồi. Viêm Phượng hóa ảnh. Thánh Quang ra chiêu chặn lại con phượng lửa đánh xuyên qua nó làm bị thương Vũ Hồng. Kiếm quyết xuyên linh phá, kiếm bay lên tốc độ cực nhanh đánh qua rồi lại bay về bên cạnh Thánh Quang. Tên Vũ Hồng sắc mặt khó coi nhìn lại ba tông liên minh của mình chật vật cả lên, sau đó kết ấn tạo lĩnh vực. Lĩnh vực Viêm Chu diệt thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng tròn dưới chân nổi lửa cực lớn hình chu tước bao quát hơn trăm dặm tất cả mọi người. Cách chương.